Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là Đại Hùng Bảo Điện. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là Phương Hàn đã lấy sức một người để ngăn lại hai cao thủ rất mạnh, có cả Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi và có cả Võ Bá Hoàng Phủ Phi, để cho đồng minh của mình là tên Chí Quyền có thể tiến vào bên trong để thu hoạch bảo vật. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì là diễn ra sau đó các bạn nhé. Võ Bá Hoàng Phủ Phi đã hoàn toàn phẫn nộ, đồng thời tràn ngập chiến ý, nhất quyết muốn phân cao thấp cùng với Phương Hàn. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi cũng nổi trận lôi đình. Tuy nhiên hắn cũng biết trên người Phương Hàn này có thứ gì đó có thể duy trì sức chiến đấu vô hạn, bởi vì hắn gần như là chính mắt nhìn thấy Phương Hàn đã vượt qua lôi kiếp. Ở thiên kiếp từng đợt buông xuống mà trước sau Phương Hàn vẫn có thể bảo trì sức chiến đấu ở trạng thái toàn thịnh. Một cỗ thần niệm truyền tới trong đầu của Võ Bá Hoàng Phủ Phi. Hoàng Phủ Huynh, chúng ta ngàn vạn lần không được sơ suất, người này là một cái quái thai. Ta thực hoài nghi trên người hắn rất có thể có được dược khí của tiên đan thánh phẩm, cho nên hắn có thể bùng nổ sức chiến đấu hơn 10 lần không hạn chế. Cái gì? Dược khí của tiên đan thánh phẩm? Hoàng Phủ Phi khiếp sợ tận đáy lòng, nếu Phương Hàn thật sự có thể có được dược khí của tiên đan thánh phẩm, như vậy sức chiến đấu bùng nổ vô cùng vô tận không phải là việc khó, nói cách khác là có thể xé nát thân thể mình. Tuy rằng hắn được xưng là võ bá, thân thể vô cùng cứng rắn mạnh mẽ, không chút thua kém so với một số đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình, cũng có thể liên tục bùng nổ chiến lực gấp mấy trăm lần, nhưng chung quy không phải là không có hạn chế. Sau khi chiến lực bùng nổ mấy trăm lần, thân thể sẽ mệt nhọc cực độ, thậm chí có xu hướng giải thể, nguyên khí đại thương. Đâu có thể giống như Phương Hàn, mỗi chiêu mỗi thức đều bùng nổ sức chiến đấu gấp 15 lần mà thân thể không tổn thương chút nào. Nếu đã như vậy thì cũng đừng trách ta. Thiên yêu tụ thần, nguyên linh hiện ra, yêu ma đi ra ngoài cho ta. Hoàng Phủ Phi lại đánh ra một đạo thủ ấn, đột nhiên sau đầu xuất hiện một cái thông đạo thời không. Cùng lúc đó mười mấy con yêu ma vừa mới bị hắn hàng phục trên bỉ ngạn chi chu, đứng trong thông đạo thời không cũng hiện ra trên đỉnh đầu hắn, ngay sau đó liền tụ tập thành một cái võ thần linh. Mười mấy con yêu ma này tạo thành võ đạo thần, khí tức không ngờ có thể sánh ngang được với bán thánh. Không nghĩ tới, mười mấy con yêu ma bị ngưng luyện thành dạng này. Phương Hàn trong lòng thầm nghĩ, dĩ nhiên là hắn biết những con yêu ma này bị Võ Bá Hoàng Phủ Phi thu dụng, sau đó truyền thụ cho hợp kế thuật, liên hợp lại càng thêm lợi hại, khí tức hoàn mỹ, hoàn toàn không có nửa điểm yêu khí. Hiện tại chúng nó tọa thành vị võ đạo thần này là một người khổng lồ cao 3 trượng, mặc một bộ áo giáp toàn thân, nguyên khí kịch liệt vẩn quanh, hai bắp tay vạm vỡ, hai chân dài phủ đầy lông đen, nhất cử nhất động đều tràn ngập sức lực không gì sánh kịp. Võ đạo thần sao? Phương Hàn vừa vận chuyển động thiên thần nhãn quan sát, liền thấy được rất nhiều đạo phủ lục do ý chí võ đạo ngưng tụ thành, xuyên qua xuyên lại trên thân thể người khổng lồ. Những con yêu ma biến hóa kia, thân thể đều đã biến thành phủ văn võ đạo, còn cường đại hơn nhiều so với thời điểm mà mình hủy diệt thành trì yêu tộc Thái Cổ. Từ điều này có thể thấy được chỗ lợi hại của Võ Bá Hoàng Phủ Phi. Trong khoảnh khắc, võ đạo thần mà hơn 10 con yêu ma Võ Bá Hoàng Phủ Phi tế ra tạo thành đã có lực lượng tương đương với một gã bán thánh. Về phần Tiểu Thạch Hoàng, trên đầu cũng có một cái cứu thục thần, lực lượng cũng tương đương với một bán thánh. Hơn nữa bản thân hai người cũng đã là bán thánh. Nói cách khác là hiện tại gần như là 4 vị bán thánh vây công một mình Phương Hàn. Tốt, Hoàng Phủ Huynh, hai người chúng ta liên thủ đánh chết người này. Tu vi của hắn thực sự vô cùng biến thái, nếu không đánh chết hắn, tương lai ắt thành mối họa. Về phần Chí Quyền Mục Giã Chân kia, trong lúc nhất thời cũng không thể tấn công hay mở được cấm pháp của bảo tàng Phật môn đâu. Cả chúng ta giết chết tên phong duyên này, luyện hóa tu vi, đoạt lấy bảo tàng của hắn, nhất định sẽ để thăng lực lượng. Đến lúc đó đánh chết Chí Quyền Mục Giã Chân là dễ như trở bàn tay. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi rít lên. Bất xá chú dạ. Võ Bá cũng không trả lời, sau khi triệu tập ra hơn 10 con yêu ma tạo thành võ đạo thần, hai tay vũ động, ở bên trong bàn tay trái xuất hiện một vầng mặt trời lớn màu đen, bên trong tay phải thì xuất hiện một vầng trăng tròn với hào quang sáng chói. Một sáng một tối cùng lúc thi triển hỗ trợ lẫn nhau, dường như là lúc giao thời giữa ngày và đêm. Hắn nắm giữ trong tay ban ngày và đêm tối. Võ đạo thần trên đỉnh đầu của hắn không ngờ cũng bắt chước làm theo, cùng lúc đánh ra mặt trời lớn màu đen và ánh trăng tròn hào quang sáng ngời. Trong tiếng gào thét ngắn ngủi hắn phóng tới Phương Hàn, đêm tối và ban ngày toàn bộ đều bao phủ lên thân hình Phương Hàn, dường như muốn ăn mòn tấm quỷ võ thánh đồ kia. Lợi hại! Phương Hàn vẫn luôn xem trọng tiềm lực của võ bá Hoàng Phủ Phi, liếc mắt một cái hắn cảm thấy người này không đơn giản. Hiện tại đối phương rốt cuộc thi triển ra thực lực mạnh mẽ, thân hình hắn lập tức lóe sáng, tự do chi dực bá một tiếng giang rộng sau lưng, gần như không lãng phí chút thời gian nào đã tránh được một kích của võ bá. Cùng lúc đó hắn điểm ngón tay, tức thì một luồng kiếm khí phóng ra là văn minh sử kiếm đạo nhắm vào võ thần trên đỉnh đầu Hoàng Phủ Phi. Lúc này, cổ văn minh sử kiếm đạo còn mạnh hơn rất nhiều so với trước, không khác gì bởi vì Phương Hàn đã phóng nhập chân lý kiếm thai vào trong đó. Chân lý kiếm thai mà Chu Trọng Dương tu thành, trong lúc ngẫu nhiên chiếm được một phần kiếm đạo vô danh, sau khi tu luyện thành công mới phát hiện đây là pháp môn kiếm luyện thái cổ của chân lý tiên vương lưu lại. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ, luyện chế thành công, uy lực cực lớn, sát thần trảm quỷ, không gì không làm được, đáng tiếc lại rơi vào trong tay của Phương Hàn. Phương Hàn luôn thôi diễn suy tính chân lý kiếm thai này, sau đó để vào bên trong văn minh sử kiếm đạo. Cả chương văn minh sử lập tức bắt đầu bộc phát mạnh mẽ, kiếm quang sắc bén có thể gây thương tổn cho cả thánh nhân. Kiếm đạo đường đường chính chính phóng thẳng lên cao, bộc phát ra tinh quang vô tận, sinh ra hảo quang sắc bén trước nay chưa từng có, đâm thẳng vào cơ thể của võ đạo thần. À, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, từng mảng phù lục võ đạo ở bên ngoài võ đạo thần tan biến đi, dĩ nhiên là chúng đã bị một kiếm chém chết. Kiếm khí gì mà lợi hại như vậy? Hoàng Phủ Phi giật mình hoảng sợ, toàn thân càng xuất ra nhiều phù lục võ đạo, trực tiếp dung nhập vào cơ thể võ đạo thần trên đỉnh đầu. Lập tức kiếm khí kia bị bức ra ngoài cơ thể, lúc này mới bảo trì hình thể kia không bị tán loạn. Phương Hàn chớp lấy cơ hội lần nữa tung ra một kiếm, mục tiêu nhắm thẳng vào tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi. Tống Đằng Phi vội vàng hợp tay thành hình chữ thập, bên trong lòng bàn tay xuất hiện một bức thạch đồ ngăn cản kiếm khí, lập tức kiếm khí tung hoành, vụn đá bay tung tóe. Phong duyên này không ngờ nói được thì làm được, quả thật là lợi hại. Giờ khắc này Chí Quyền Mục Giã Chân cũng trông thấy một màn này, hai chân đã bước tới cửa điện thờ Tử Ma Chân Kim trong bảo tàng của Phật môn. Phật quang chiếu sáng mãnh liệt khiến cặp mắt của hắn thiếu điều mở không ra. Hộ thân cương khí quanh thân bị Phật quang thổi quét cho nghiêng ngả chao đảo như dưới cơn sóng dữ, quả thực không thể tiến lên nửa bước. Cũng may là bản thân hắn pháp lực mạnh mẽ, trên người lại có một kiện bảo vật Phật môn có thể ngăn cản lại những Phật quang này. Ở phía trước điện đường, điện thờ lộ rõ bốn chữ to, uy vũ hùng trắng, vễ nghễ thiên hạ, nhìn xuống sinh linh chư thiên. Bốn chữ này chính là Đại Hùng Bảo Điện. Đây là hết thảy uy đức, trí tuệ. Hùng, hàng phục hết thảy ngoại đạo. Ở trung ương của Đại Hùng Bảo Điện hiện ra một pho tượng Phật sáng ngời. Tuy nhiên, Chí Quyền Mục Giã Chân cũng không thể tiến vào bên trong bản điện. Qua cánh cửa bước vào bảo điện, gần trong gang tấc mà lại như xa tận chân trời. Hắn lập tức vận dụng trí tuệ để tìm vết cách vượt qua bậc thềm cửa. Cùng lúc đó ánh mắt nhìn ra ngoài, Phương Hàn vẫn đang chiến đấu ngăn cản Tiểu Thạch Hoàng và Hoàng Phủ Phi. Trong lòng hắn một mặt thầm gật đầu tán thưởng, một mặt thì suy tính tìm biện pháp để thu lấy bảo tàng. May mà ta mượn sức của phong duyên này, tốt lắm, sau khi lấy bảo tàng ta trích choán một chút là được. Tuy nhiên nghe đồn bên trong bảo tàng này quý báu nhất là một đạo mật chú. Đạo mật chú này bao hàm huyền bí của thế gian tự tại vương Phật, là cao thủ số 1 của Phật môn. Kiện pháp bảo này không thể không thu. Chí Quyền Mục Giã Chân là kẻ có trí tuệ, hơi vận dụng trí tuệ một chút, lập tức trong lòng hiện ra cách làm thế nào để lợi ích của mình lớn nhất, trong khi Phương Hàn thì có lợi ích ít nhất. Có rồi, đây là một cánh cửa của trí tuệ hữu duyên với Phật ta mới được giải thoát. Chí Quyền Mục Giã Chân đột nhiên lĩnh ngộ một chút huyền bí của Phật môn, một đạo ý niệm mãnh liệt phát ra. Phi giả phi không, bất đắc chân không, thiện bản vô thiện, Phật bản vô Phật. Âm một tiếng. Cánh cửa ngăn cản phía trước Đại Hùng Bảo Điện không ngờ nhoáng lên một cái, mang hắn vào trong điện đường. Ồ, Mục Giã Chân quả nhiên trí tuệ phi phàm, không ngờ tham ngộ bí mật của bảo tàng rồi trực tiếp tiến vào. Trong lúc chiến đấu cùng với Tiểu Thạch Hoàng và Võ Bá, thần niệm của Phương Hàn cũng luôn chú ý Mục Giã Chân, thấy hắn đã chạy vào trong kho báu. Đối với người này hắn cũng không dám lơi lỏng, tuy nói là hợp tác, tuy nhiên hai bên cũng chỉ là liên minh nhất thời lợi dụng lẫn nhau. Ở sâu trong nội tâm của Phương Hàn hiểu rất rõ, nếu Mục Giã Chân lấy được bảo tàng, khẳng định mình chỉ có thể có một phần rất nhỏ. Tuy nhiên, sở dĩ hắn đồng ý lấy một địch hai để cho Mục Giã Chân vào trước, thứ nhất là để mình thắng cái thanh thế, lưu lại uy nghiêm bất diệt trong cảm nhận của rất đông thánh tử. Thứ hai là dùng Mục Giã Chân để thám thính hư thực. Hắn biết rằng Mục Giã Chân không có khả năng mau chóng mở được cấm pháp của bảo tàng Phật môn. Thứ ba là dựa vào chuyện này mà trả lại cho Mục Giã Chân mối nhân tình đưa tặng một lọ Phật chi. Hiện tại hắn dùng sức một người chống lại thế công của hai đại cao thủ, Tiểu Thạch Hoàng và Hoàng Phủ Phi, để cho Mục Giã Chân chiếm được tiên cơ. Lúc này mọi người đều biết mối nhân tình này coi như hoàn toàn trả hết. Hơn nữa, hắn có được phù lục của thế gian tự tại vương Phật, chỉ cần vận dụng thì bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào kho báu, khẳng định có thể lấy được bảo tàng trước cả Mục Giã Chân. Lần này hắn tính kế một loạt, có thể nói là rất cẩn thận, âm thầm đấu trí đấu dũng cùng với chí quyền Mục Giã Chân. Hai bên tính kế lẫn nhau để xem ai là người có trí tuệ cao thâm, kỹ thuật cao hơn. Không xong, Mục Giã Chân đã xông vào bảo khố Phật Môn. Đúng lúc này Tiểu Thạch Hoàng và Võ Bá đều thấy hết thảy sự việc xảy ra phía trước kho báu Phật Môn, lập tức cả hai nóng lòng như lửa đốt. Đáng tiếc là chướng ngại vật phương hàn này thủy chung không thể vượt qua nửa bước. Bỉ ngạn chi đạo, sinh mệnh hiến tế. Sắc mặt của Võ Bá Hoàng Phủ Phi bình tĩnh một cách không ngờ, nhưng động tác trên thân cũng lộ ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trên thân hắn ông một tiếng, một cỗ khí tức thiêu đốt thọ mệnh bắt đầu chậm rãi bùng nổ, chiến lực toàn thân lại tăng lên. Hắn giống như một pho tượng cự ma cổ thần, võ đạo bá chủ, phá nát bầu trời, dẫm đạp thiên địa. Hắn là khởi nguyên của võ đạo chi phụ, võ đạo chi mẫu. Sau lưng hắn có một khí tức giận người dung nhập vào võ đạo thần. Mười mấy con yêu ma bị thiêu đốt thọ mệnh của chúng phát ra tiếng gào thét thê lương thảm thiết, hết đợt này đến đợt khác. Bụp. Võ Bá Hoàng Phủ Phi bước tới, liên tiếp 6 bước. Mỗi một bước đều như dùng hai chân để đo đạc hư không, thoáng cái liền tới được trước mặt Phương Hàn. Đây là một quyển thiêu đốt sinh mệnh, ẩn chứa tinh hoa suốt đời của Võ Bá, thánh nhân cũng phải tạm lánh phong mang. Tất cả thánh tử lúc này đều ngừng hô hấp, tất cả không gian giống như đều ngưng động lại. Mọi người đều thấy rõ một quyền của Võ Bá Hoàng Phủ Phi đấm về phía Phương Hàn. Võ Bá Hoàng Phủ Phi rốt cuộc không nhẫn nại nổi, bắt đầu thi triển tuyệt học thiêu đốt sinh mệnh, muốn một kích đánh tan Phương Hàn để tiến vào bảo tàng Phật Môn, tranh giành tiên cơ cùng với chí quyền Mục Giã Chân. Một quyền này quán công kích tới, Phương Hàn lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Tuy nhiên, nguy hiểm thì nguy hiểm, số lần nguy hiểm Phương Hàn trải qua trong đời quả thực là nhiều không đếm xuể. Đối mặt với nguy hiểm, hắn luôn có một loại bình tĩnh đặc biệt, gọi là lâm nguy bất loạn. Phật Môn tự tại, bảo khố chi lực. Đột nhiên trong lúc đó toàn thân hắn dung nhập cùng với Phật Quang, phát động ra phù lục thế gian tự tại vương Phật. Bên trong phù lục bạo phát ra một cỗ lực lượng, không ngờ lại sinh ra cảm ứng cùng với kho báu Phật Môn ở phía xa. Trong mơ hồ có một lực lượng mênh mông như nghi thức, xối nước rót vào đầu hắn. Ở sau lưng hắn hiện ra một tăng nhân trẻ tuổi, mặc tăng y màu vàng đi chân đất. Tuy nhiên ánh mắt tăng nhân trẻ tuổi này càng thêm rõ ràng, dường như là thế gian tự tại vương Phật sống lại và hiện ra nơi này. Hình thể chân thật của thế gian tự tại vương Phật hiện ra, bàn tay Phật đẩy một trưởng đón đỡ một quyền của Võ Bá. Hai quyền chạm nhau, đột nhiên kho báu Phật Môn ở xa xa, giống như bị một ngọn núi lớn va chạm mạnh, không ngờ lại chuyển ra tiếng tụng kinh của vô số Phật Đà. Trong âm thanh của Phật Đà, trên mặt Phương Hàn hiện ra vẻ cười lạnh, bứt ra mà nhảy lên, hai tay vung ra hai đạo phong ấn công kích thẳng tới võ đạo thần trên đỉnh đầu của Hoàng Phủ Phi, do mười mấy con yêu ma nguyên tiền ngưng tụ mà thành. Không ngờ hắn có thể mượn dùng lực lượng của kho báu Phật Môn hiện hóa ra hư ảnh thế gian tự tại vương Phật. Trên người hắn rốt cuộc có thêm Phật bảo gì nữa đây? Hoàng Phủ Phi tuyệt đối không nghĩ tới Phương Hàn có thể thi triển ra tuyệt học như vậy. Lần này bảo tàng Phật Môn xuất thế, rất nhiều cao thủ đều mang Phật bảo với mục đích ngăn cản Phật Quang. Tuy nhiên trọng bảo giống như trên người Phương Hàn lại khiến mọi người đều phải trợn mắt kinh dị. Hắn muốn phong ấn võ đạo thần của ta, cướp lấy quyền khống chế mười mấy con yêu ma này, không thể để hắn thực hiện được. Ngay lập tức Võ Bá Hoàng Phủ Phi nhìn thấu âm mưu của Phương Hàn, thân thể lùi nhanh về sau. Trong nháy mắt thân thể hắn liên tục lùi lại, Phương Hàn thì tuyệt đối không buông, đuổi sát, giống như có thâm cửu đại hận. Đồng thời Phương Hàn liên tục thôi động phù lục của thế gian tự tại vương Phật, lực lượng Phật Quang trong bảo tàng Phật Môn ở phía xa xa, ngày càng bị phù lục hấp thu tới đây. Âm một tiếng, vô số Phật Quang như dòng thác lũ biến thành những Phật Đà lớn cỡ ngón cái, hội tụ thành một dòng thác Phật Đà dày đặc, toàn bộ đều tiến vào thân thể Phương Hàn. Trên đỉnh đầu Phương Hàn cũng ngưng tụ ra chân thân của thế gian tự tại vương Phật, đánh ra đại nhân quả thuật. Vận mệnh không ra thì nhân quả xưng vương, vô số nhân quả cũng biến thành dòng thác lũ quấn quanh trên thân thể của võ đạo thần. Lập tức võ đạo thần phát ra những tiếng kêu là thảm thiết. Không ngờ bên trong thân thể bọn họ đều đánh hạ xuống mầm mống tinh thần lạc ấn. Tuy nhiên ta cũng đủ năng lực phá giải vận mệnh chi lực, túc mệnh luân hồi. Phương Hàn vừa động tâm niệm thì lách cách hai tiếng, tinh thần lạc ấn trong cơ thể những con yêu ma bị đạo thuật của Hoàng Phủ Phi gieo trồng xuống toàn bộ đều được hóa giải. Rồi một vầng Phật quang bao phủ toàn bộ rơi vào bên trong phủ lục của thế gian tự tại vương Phật. Phương Hàn đã thu lại toàn bộ đám yêu ma. Nói cách khác, Võ Bá Hoàng Phủ Phi tân tân khổ khổ hàng phục những con yêu ma này lại còn phạt Mao Tẩy Tủy truyền thụ ý niệm võ đạo cho bọn chúng, nhưng giờ phút này lại tiện lợi cho Phương Hàn. Những con yêu ma này liên hợp lại có lực lượng tương đương với một bán thánh. Ta ngày đây rất vui lòng thu nhận. Cảm ơn. Phương Hàn thoáng cái thu phục những con yêu ma này, lập tức thi triển Phật Quang để tế luyện, nhưng cũng không định luyện hóa, bởi vì bọn chúng được Hoàng Phủ Phi truyền thụ sự ảo diệu của võ đạo, ngưng kết thành võ đạo thần phi thường lợi hại, có thể tăng thêm sức mạnh cho văn minh võ đạo. Mục Giáo Huynh đã vào trong kho báu Phật Môn, ta thành công ngăn cản hai người các ngươi, lời hứa hẹn với Mục Giáo Huynh cũng đã làm xong. Vậy thì thứ lỗi ta không tiếp tục phụng bồi nữa. Phương Hàn nói xong thân hình vừa động, đột nhiên pháp lực toàn bộ biến mất, biến thành một luồng linh quang di động, lách tránh khỏi công kích của Tiểu Thạch Hoàng, vọt thẳng vào trong Đại Hùng Bảo Điện, kho báu Phật Môn. Vốn chi quyền Mục Giã Chân phải cần thời gian rất lâu mới có thể phá giải cấm pháp bên ngoài kho báu, hiện tại Phương Hàn lại tiến vào trong một cách dễ dàng, chẳng những Phật Quang không thể tạo thành sát thương với hắn, ngược lại hình như là để nghênh đón bồi tiếp hắn, trực tiếp tiến vào cơ thể, tăng lên lực lượng cho phủ lục thế gian tự tại vương Phật của hắn. Đáng giận, không ngờ lại có chiêu thức ấy, ta liên tiếp bị thua thiệt. Lần này võ bá Hoàng Phủ Phi đúng là ăn thiệt thòi lớn, bị Phương Hàn thu lấy yêu ma mà mình hàng phục, đối phương lại đoạt trước đi kiếm bảo tàng. Vốn lẫn lời đều mất, hắn làm sao có thể chịu buông tha, liên tục thét dài, tâm tình tràn ngập bi phẫn. Thân thể hắn biến thành một dòng thác lũ võ đạo cuồn cuộn xông tới kho báu Phật Môn, rồi dùng bạo lực để phá giải cấm chú, cấm pháp của kho báu. Hoàng Phủ Huynh, chúng ta cũng không có thất bại, cùng nhau liên thủ tranh đoạt bằng được pháp bảo mới là trọng yếu. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi lập tức nói với Hoàng Phủ Phi, hắn thấy thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của Phương Hàn thì trong lòng đã giá lạnh. Lúc này hắn cảm thấy mình thực sự là đơn độc thì yếu kém, nếu lần này Phương Hàn có thể thu được bảo tàng của Thiên Thiện Phật Hoàng, thực rất có thể đánh chết mình trong thí luyện huyết sắc này, vậy thì mình hoàn toàn xong đời. Chân khí liên hợp, võ bá Hoàng Phủ Phi trực tiếp đưa vào thân thể Tiểu Thạch Hoàng một cỗ ý niệm võ đạo, đạo thuật của hai người kết nối với nhau. Lập tức lực lượng liên thủ hoàn toàn xuyên thủng Phật Quang, nhảy vào trong đó. Bọn họ đều tập trung ý niệm vào Phương Hàn. Tất cả thánh tử nghe lệnh, lập tức tấn công kho báu cho ta. Cùng một lúc thì võ bá Hoàng Phủ Phi và Tiểu Thạch Hoàng đồng thời phát mệnh lệnh. Lập tức Thái Nhất Môn, Thần Châu Tịnh Thổ, thậm chí 100.000 tu sĩ các nguồn phái khác đều toàn bộ triển khai tấn công. Từng đạo tiên thuật hội tụ thành dòng thác lũ cuồn cuộn công kích, đánh cho tất cả Phật Quang đều bùng nổ. Bên trong bầu trời ngay tức thì hiện ra chấn động mang tính hủy diệt, từng vòng dao động pháp lực lan tràn ra ngoài. Tòa kho báu Phật Môn này tuy rằng cường đại, nhưng chịu đựng công kích của nhiều thánh tử như vậy cũng bắt đầu chậm rãi nghiêng ngả, tầng tầng cấm pháp bên ngoài hoàn toàn tiêu tan. Chúng ta vào đi, cũng phải phân một chén canh chứ. Đám người Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng vù một tiếng cũng vọt theo. Thế nhưng đám người Hư Mộ Vũ Tôn Thi Họa thì lại ngấm ngầm liên hợp cùng một chỗ. Chúng ta thì không cần tranh đoạt bảo tàng. Phong Duyên Sư Huynh chiếm được bảo tàng thì tự nhiên chúng ta cũng có phần. Bọn họ trái lại lặng lẽ lui lại phía sau rời xa chiến trường, trước cứ bảo hộ tính mạng rồi tính. Rất nhiều cao thủ ở đây, quả thực đều bắt đầu trở nên điên cuồng. Đối mặt với bảo tàng của Phật Môn hiện thế, mỗi người đều liều mạng tấn công, với ý đồ đánh vỡ Phật Quang để xông vào bên trong. Thánh tử pháp lực cao, thừa lúc Phật Quang mỏng đi có thể vọt mạnh, xông ra phía ngoài. Còn thánh tử pháp lực thấp kém chỉ có thể liên hợp, vừa tấn công vừa đi tới. Trong lúc nhất thời toàn trường hỗn loạn, có vô số pháp bảo va nhau, bắn ra tia lửa, nở rộ như pháo hoa. Trước đó một khắc thì Phương Hàn đã tiến vào trong Đại Hùng Bảo Điện. Bên trong Đại Hùng Bảo Điện này Phật Quang cuồn cuộn như sóng chiều, nửa bước khó đi. Hắn thấy Chí Quyền Mục Giã Chân đang thúc giục Phật Bảo để chống lại Phật Quang, tiến tới gần trung ương của Đại Hùng Bảo Điện, lấy được một cái khạp dầu thật lớn ở phía trước một bức tượng Phật. Bên trong Đại Hùng Bảo Điện này bốn phía đều là đèn dầu, bên trong những khạp dầu lớn đó thì toàn bộ đều là Phật chi. Phật chi này được luyện chế từ Phật Đà cấp bậc thánh nhân, tổng cộng có 18 cái khạp lớn. Trong một cái khạp lớn ở trung ương là một cái bức đèn to cỡ cánh tay, dựa vào Phật chi thiêu đốt để tỏa ra hỏa diễm cuồn cuộn, thôi động lực lượng của cấm pháp. Mỗi một khạp Phật chi cấp bậc thánh nhân Phật Đà đích thực đều là vô giá. Phương Hàn tính toán sơ qua thì một khạp này ít nhất có giá trị hơn 10 cái linh mạch vương giai. Đương nhiên, cái này không tính là gì, tôn quý nhất chính là pho tượng Phật khổng bố ở khu vực trung ương. Pho tượng Phật này khô héo, dường như là sau khi một vị Phật Đà thọ mệnh suy kiệt mà lưu lại. Hai tay pho tượng kết thành một pháp quyết cổ cái, ở giữa pháp quyết ngừng kết thành một đạo mật chú thái cổ. Dưới chân tượng Phật là một cái đài sen thất bảo, trên đài sen bày nào là giới đao, Phật châu, bảo tràng xá lợi, đan dược, đủ các loại pháp bảo Phật Môn. Mỗi kiện đều tản mát ra pháp lực cường đại, không ngờ kiện nào cũng là tiên khí tuyệt phẩm, phẩm chất rất cao, dứt khoát không phải là tuyệt phẩm tiên khí bình thường, có thể so sánh. Nhất là cái đài sen thất bảo ở dưới, khẳng định có lực lượng của tiên khí bán vương phẩm. Thế nhưng, thứ tôn quý nhất cũng không vượt qua thi thể Phật Đà này. Phương Hàn còn chưa tới gần, đã ập tới từng trận uy nghiêm, khiến từ chỗ sâu trong linh hồn hắn phải run lên. Không ngờ sau khi một Phật Đà hoàng giả trí tiên tiến nhập Niết Bàn lưu lại cỗ thi thể này, tuy rằng đã tử vong nhưng dư uy vẫn như cũ có thể chấn nhiếp muôn phương, đủ các loại thiên địa trùng trùng, cho dù là Phương Hàn hay Chí Quyền Mục Dã Chân đều không thể lại gần. Thi thể Phật Đà trong đại điện hiển nhiên là thân thể của Phật môn Thiên Thiện Phật Hoàng lưu lại cho tới nay. Một cái thân thể của trí tiên, tuy rằng pháp tắc tiêu tán nhưng thực lực vẫn cường mãnh như trước. Ánh mắt của Chí Quyền Mục Dã Chân dán chặt vào pho tượng Phật Đà trí tiên này, tràn ngập tham vọng muốn lập tức thu lấy, đáng tiếc không sao lại gần. Thấy Phương Hàn đi vào, hắn vô cùng kinh hãi quát lớn: "Phong Duyên, ngươi không ngăn cản hai người kia nữa sao? Như thế nào lại vào đây rồi? Ta thấy Mục Dã huynh đã vào trong đại điện thời gian cũng khá lâu rồi, mà hai người kia đã hoàn toàn liều mạng, vì thế mới đi vào." Ở giữa Phật quang thổi quét mãnh liệt, Phương Hàn vung tay áo lên, thi triển phù lục thế gian tự tại vương Phật. Những Phật quang kia giống như gặp phải khắc tinh, đều ào ào cuốn vào trong đó, thậm chí thi thể của Thiên Thiện Phật Hoàng ngồi ngay ngắn ở trung ương cũng biến đổi, trên thân thể lộ ra một loại khí tức kính sợ. "Thu cho ta." Phương Hàn bắt lấy cơ hội, thi triển toàn bộ lực lượng, hóa thân thành dòng sông vận mệnh, đại nhân quả thuật lưu chuyển trong đó, văn minh sử của Phật môn bành bồng giữa dòng sông, hư ảnh thế gian tự tại vương Phật thì ngồi ngay ngắn trong dòng sông này, bàn tay quét ra một chảo, vù một tiếng, không ngờ toàn bộ các khạp dầu Phật chi đều rơi vào trong bàn tay của tự tại vương Phật. 18 cái khạp Phật chi cấp bậc thánh nhân Phật Đà, mỗi khạp Phật chi đều có giá hơn 10 linh mạch vương giai, vậy mà toàn bộ bị Phương Hàn thu lấy. "Không!" Chí Quyền Mục Dã Chân thấy Phương Hàn trực tiếp thu hết 18 cái khạp Phật chi cấp bậc thánh nhân, lập tức trong lòng phát ra tiếng gào rú xé nát cả tim gan. Tuy rằng hiện tại hắn cùng với Phương Hàn tạm thời ở trong trạng thái hợp tác, nhưng mà bảo tàng là bảo tàng, hai người chung một tâm trạng muốn thu lợi ích càng nhiều về phía mình. Chí Quyền Mục Dã Chân ngàn vạn lần không nghĩ tới, Phương Hàn tiến vào chẳng những không bị lực ép của Phật Quang, thậm chí có thể không ngừng hấp thu Phật Quang vào cơ thể. Hắn cật lực muốn tới gần thi hài của Phật Hoàng để thu bảo bối nhưng lại nửa bước khó đi, mà Phương Hàn thu lấy pháp bảo lại dễ dàng nhàn nhã như dạo trong sân vắng. Thế một màn như vậy, lúc này ngay cả một ngụm nước canh hắn cũng nuốt không trôi. Điểm quan trọng nhất là nếu Phương Hàn thu được bảo bối, hoàn toàn cũng có thể một kiện không chia cho hắn, bởi vì dựa theo danh phận thì ở bên ngoài, Phương Hàn một mình chống lại Tiểu Thạch Hoàng, Võ Bá, hồi lâu để cho rất nhiều thánh tử đều nhìn thấy là Phương Hàn đã tranh thủ thời gian cho hắn. Nếu dưới tình huống như vậy mà hắn cũng không lấy được pháp bảo nào, ngược lại để rơi vào trong tay của Phương Hàn. Một khi truyền ra ngoài thì mọi người sẽ nói hắn vô dụng, chứ không phải nói Phương Hàn vô tình vô nghĩa. Nghĩ đến điểm này, hắn tức đến mức độ thiếu chút hộc ra một ngụm máu tươi. Chí Tuệ Quang, chiếu sáng tương lai, Chí Quyền Ấn. Chí Quyền Mục Dã Chân đột nhiên bùng nổ, toàn thân pháp lực ngưng tụ thành cự quyền. Quyền này là Trí Tuệ Quyền kết hợp cùng với Phật Quang, tràn ngập thiên cơ. Trên thi thể Phật Hoàng phát ra uy nghiêm, dường như cảm giác được cỗ trí tuệ thiên cơ này, không ngờ có một loại xu thế mặc nhiên đồng ý, giảm bớt một chút áp lực cho hắn. Trí tuệ của Mục Dã huynh quả nhiên cao minh, có thể được Phật Hoàng của Phật môn thừa nhận. Chúng ta hãy so tài đi, sao mai thu được nhiều pháp bảo hơn. Phương Hàn cười ha hả, trên tay cũng không dừng lại. Phù lục của thế gian tự tại vương Phật phát ra hào quang ngày càng sáng rỡ, vô cùng chói lọi. Tăng nhân trẻ tuổi mặc y phục màu vàng kia càng rõ nét, tiếng ngầm lại càng to rõ vang vọng hơn. Tiền hữu, tạo hóa, hậu hữu thiên, tự tại canh tại, tạo hóa tiền, sinh lai trích hữu, thập bát tuế, nhất cá hỗn độn, thị nhất niên. Có nghĩa là tạo hóa có trước rồi mới có trời. Trước tạo hóa thì chỉ là tự tại, sinh ra tới nay 18 tuổi, một hỗn độn là một vòng tuổi đời. Tiếng ngầm này vừa vang lên, toàn bộ Phật quang trong kho báu Phật môn như trăm sông đổ về một biển. Toàn bộ đều nghe hắn chỉ huy tiến vào phù lục, mà rất nhiều pháp bảo trên đài sen ở trung ương Đại Hùng Bảo Điện đều nhảy vọt lên hội tụ trong Phật Quang, rồi cũng bị thu vào phù lục. Một kiện giới đao là tiên khí tuyệt phẩm, một chuỗi tràng hạt, một tòa bảo tràng, một đôi kim luân, một hồ lô đan dược, một cái bình bát tử kim. Toàn bộ đều bị Phương Hàn thu vào trong túi. Chí Quyền Mục Dã Chân trông thấy mà lòng đau như cắt, trong mắt thiếu điều ứa cả máu tươi. Diệt pháp giới đao này tiếp cận với tiên khí vương phẩm, quả thực là hàng tốt, ít nhất phải cầm 100 linh quang bất diệt của nguyên tiên mới có thể luyện chế thành. Tài liệu là Phật Kim Thiên Địa, một đao trong tay, diệt sạch thế gian vạn pháp. Trong lòng của Mục Dã Trần đang rít gào xót xa, hắn được xưng là trí tuệ giả, kiến thức uyên thâm, gần như không có pháp bảo nào trong thiên hạ này mà hắn không biết. Những chí bảo Phật môn này hắn đều biết rõ lai lịch, thậm chí đã chém giết qua bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu chiến tích lớn nhỏ, hắn cũng đều rõ như lòng bàn tay. Chính vì nguyên nhân như thế nên hắn mới đau lòng, thế nhưng hắn lại không có cách nào ngăn cản Phương Hàn thu pháp bảo. Đó là Minh Thế, giới Niệm Châu, chính là tràng hạt do vô số xương đỉnh sọ của Minh Vương luyện chế thành, dùng để tu luyện quả thực làm ít công to, hơn nữa dùng đối địch có thể diễn biến ra vô số Minh Vương hội tụ thành một dòng thác lũ. Còn bảo tràng kia có tên là Thất Bảo Kim Tràng, dùng để chấn áp núi sông non nước, tổng cộng có 7 tầng, mỗi tầng đều có được chân niệm Phật Đà vô thượng chấn áp. Một đôi kim luân kia có tên là A Dục Luân, kết hợp song luân nguyên tiên trong nháy mắt là bị giết chết. Còn hồ lô đan dược kia là Tuyệt Luân Đan, đan dược đỉnh phong trong tiên đan vương phẩm. Từng kiện pháp bảo hắn đều thuộc như lòng bàn tay, nhưng đáng tiếc nó không thuộc về hắn. Chỉ trong vòng nửa nhịp hô hấp, Phương Hàn đã thu sạch tất cả pháp bảo trên đài sen, tổng cộng không sai biệt lắm là hơn 10 kiện chế bảo có uy lực mạnh mẽ. Mục tiêu kế tiếp của hắn chính là muốn thu đài sen kia cùng với thi thể của Thiên Thiện Phật Hoàng ngồi trên đài sen. Không thể nghi ngờ toàn bộ bên trong bảo tàng Phật môn quý báu nhất và có giá trị nhất chính là khối thi thể này. Nếu thu được thi thể của một vị hoàng giả chí tiên, chỉ sợ có thể trực tiếp giúp cho Bát Bộ Phủ Đồ hoặc là chí bảo Tam Thập Tam Thiên tấn chức đại quy mô, trở thành tiên khí tuyệt phẩm, giúp cho thực lực của Phương Hàn đạt tới trình độ có thể chống lại thánh nhân. Tuy nhiên, mặc dù có phù lục thế gian tự tại vương Phật, thi thể Phật Hoàng trên đài sen vẫn không dễ dàng thu lấy. Phật quang của thế gian tự tại vương Phật càng ngày càng mạnh, bàn tay to chộp xuống, không ngờ trên thi thể Thiên Thiện Phật Hoàng xuất hiện một lớp hào quang sáng rực, dĩ nhiên cũng là đại nhân quả thuật, đại biểu cho ánh sáng nhân quả báo ứng. Hiển nhiên, bên trong thi thể Phật Hoàng này cũng ẩn chứa lực lượng đại nhân quả thuật vô cùng cường đại. Không ngờ thời điểm đại nhân quả thuật tiếp xúc với phù lục của tự tại vương Phật, ngược lại ăn mòn tới, dường như muốn bài trừ ý niệm của Phương Hàn lưu trong đó, muốn luyện hóa đạo phù lục này. Theo bản năng, Thiên Thiện Phật Hoàng muốn chiếm đoạt đạo phù lục này, sau khi chiếm được thậm chí có thể lần nữa sống lại. Thật là lợi hại. Phương Hàn trong lòng vừa động, giữa mi tâm có vô số văn minh sử phóng vọt ra. Ngay trong khoảnh khắc đó, lập tức cảm nhận được ở trong cơ thể Thiên Thiện Phật Hoàng có một đạo mật chú xuất thần nhập quỷ cùng một nhịp thở với phù lục của tự tại vương Phật. Nếu như mình không đủ cường đại thì chỉ sợ tấm phủ lục này đã bị thu mất. Hơn thế nữa, dưới sự ăn mòn của Phật Quang, Phương Hàn cảm giác được phủ lục nặng như núi, chính mình vận dụng đều phải cố sức. Ngay lúc Phương Hàn đang cố sức chống lại, ở bên ngoài chấn động kịch liệt, một đạo thạch khí, rồi khí tức của võ bá đã buông xuống Đại Hùng Bảo Điện, nhưng bị Phật Quang cản trở, lập tức dừng lại ở đó. Dĩ nhiên là hai đại bá chủ, võ bá Hoàng Phủ Phi và tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi rốt cuộc cũng tiến vào. Không xong, hắn sắp thu sạch tất cả bảo tàng. Bên trong kho báu Phật môn này có giá trị nhất chính là thi thể của Thiên Thiện Phật Hoàng. Nếu bị hắn thu lấy, tương lai luyện hóa thành công, thành tựu thánh nhân, chỉ sợ sẽ tạo thành đại họa. Vừa vào trong đã thấy Phương Hàn đang thu thi thể của Thiên Thiện Phật Hoàng, võ bá và tiểu thạch hoàng đều cả kinh. Quả thực chuyện này không thể chấp nhận. Hiện tại Phương Hàn đã đủ châu chó rồi, nếu còn thu được bảo tàng lần này vậy thì còn tới đâu nữa. Lúc đó đích thực không người nào có thể kiềm chế hắn. Lập tức hai người tiểu thạch hoàng võ bá cùng liên thủ tiên lực kết nối với nhau, một đạo thần quang mênh mông cuồn cuộn như một dòng sông công kích tới. Chí quyền Mục Dã Chân cũng không hề ra tay ngăn cản mà bay vọt sang bên cạnh. Hắn không tiện ra tay công kích Phương Hàn, nhưng cũng không có khả năng giúp Phương Hàn ngăn cản. Ngược lại, trong lòng hắn còn hy vọng tiểu thạch hoàng và võ bá đánh cho Phương Hàn bị thương, để hắn không thể thu lấy thi thể của Thiên Thiện Phật Hoàng. Hai người các người cũng không làm gì được ta, các bảo bối đi ra cho ta, võ đạo thần đâu? Đúng lúc này, những pháp bảo Phương Hàn vừa thu cùng với mười mấy con yêu ma nguyên tiên vừa mới hàng phục đều hiện ra. Một võ đạo thần trồi lên, hơn 10 kiện pháp bảo cường đại quay tròn chung quanh võ đạo thần. Đây là bảo bối Phương Hàn vừa thu, lập tức đã bị luyện hóa biến thành bảo bối của mình. Toàn bộ đều giao cho đám yêu ma kia sử dụng. Từng luồng tinh vụ bổ thiên được rót vào cơ thể chúng, làm cho lực lượng chúng cường đại hơn, pháp tắc cứng cỏi hơn. Những con yêu ma này tạo thành võ đạo thần liền đánh ra văn minh sử võ đạo, không ngờ thoáng cái chặn đứng thế công của tiểu thạch hoàng và võ bá. Thiên Thiện Phật Hoàng, ta mới là ý niệm của thế gian tự tại vương Phật, chân chủ của Phật môn, tất cả lực lượng thêm vào một thân ta, sinh diệt của Phật môn đều nằm trong một ý niệm của ta. Mau mau hàng phục thì còn có một đường sinh cơ. Lục tự chân ngôn, Úm Ma Ni, Bát Mi Hồng. Phương Hàn lớn tiếng niệm 6 chữ chân ngôn, mỗi một chữ đều chấn động vang dội, lập tức khí tức Phật Hoàng liền suy yếu đi vài phần. Dù sao Phật Hoàng này cũng không phải là hoàng giả trí tiên mà chỉ là một khối thi thể, cũng không có tụ tập được nổi 1% lực lượng lúc sinh thời. Nếu không, giết sạch mọi người ở đây thì cũng dễ như trở bàn tay thôi. Tuyệt đối không được để hắn thu lấy thi thể hoàng giả Phật môn. Mục Dã Trần, ngươi còn không ra tay. Hắn lợi dụng ngươi, ngươi căn bản không thể thu nổi một góc nhỏ của bảo tàng. Không bằng ba người chúng ta liên thủ, đánh chết hắn rồi chia nhau. Hoàng Phủ Phi truyền một đạo ý niệm vào trong óc của Mục Dã Trần. Trong khoảnh khắc đó, Mục Dã Trần liền vài phần động tâm. Không xong. Trong lòng Phương Hàn bỗng dưng cảm nhận được một mối nguy cơ thật lớn. Hắn trí tuệ thông tuệ cỡ nào, hơi suy nghĩ một chút lập tức liền hiểu ra tiền căn hậu quả. Nếu đúng lúc này Mục Dã Trần gia nhập vào trận doanh đối phương chống lại mình, thì mình cũng mơ tưởng đoạt được phò chí bảo này. Lực lượng cực lớn vô tận từ trong thân thể hắn bùng nổ, lập tức đánh ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền 33 lần chiến lực. Toàn bộ trong điện đường Phật môn và không gian của Đại Hùng Bảo Điện đều là bóng dáng của hắn. Lực lượng mang tính hủy diệt công kích khắp nơi. Lúc này tu vi quán đã là bán thánh, thậm chí chạm tới thánh nhân. Bộc phát ra 33 lần chiến lực rốt cuộc lợi hại cỡ nào, tương đương với 33 vị bán thánh cùng lúc ra tay. Mau lui, đây là lực lượng gì vậy? Nếu ta đụng phải chỉ sợ sẽ lập tức chết ngay. Chí quyền Mục Dã Trần cũng cảm nhận được nguy hiểm, trên mặt rất nhanh biến sắc, thân thể không tự chủ được mà liên tục lui về phía sau. Mà đúng lúc này Phương Hàn xoay người phát động công kích nhắm vào Võ Bá và Tiểu Thạch Hoàng. Hai người các ngươi thật đúng là muốn chết, tưởng thực lực của ta chỉ có vậy thôi sao? Hiện tại sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt, biết được cái gì gọi là võ đạo chân chính. Trong lúc công kích, Phương Hàn truyền ra từng đợt ý niệm cường đại, liều mạng. Đến lúc này đầu óc của Võ Bá và Tiểu Thạch Hoàng đều trống rỗng, chỉ thấy Phương Hàn đội trời đạp đất, lực lượng cực lớn cuồn cuộn mà đến, thế không thể cản. Hai người lập tức vận dụng toàn lực để liều mạng chống đỡ một quyền của Phương Hàn. Tiểu Thạch Hoàng bộc phát ra ước chừng 13 lần chiến lực, còn Võ Bá thì bộc phát ra 15 lần. Lực lượng của ba đại cao thủ va chạm cùng một chỗ biến thành một cơn lốc xoáy. Toàn bộ bảng hiệu Đại Hùng Bảo Điện thoáng cái nổ tan thành bột phấn. Điện thờ Tử Ma Chân Kim khắp nơi đều lộ ra vết nứt. Bịch bịch, liên tục hai tiếng, không ngờ thân thể Tiểu Thạch Hoàng và Võ Bá bị Phương Hàn đánh bay, theo cửa điện thờ mà bay vút ra ngoài, ở trên không trung còn máu phun tung tóe, chỉ một chiêu đã cho hai người bại trận. Sát, tiến vào kho báu chiếm bảo tàng. Bên trong kho báu Phật môn này bảo tàng phi thường nhiều, chỉ cần có được một món cũng có thể có được một phần lớn số mệnh của Phật môn, tu thành thần thông. Sau khi ra ngoài, muốn làm gì thì làm, không ai địch nổi. Chính xác, bảo khố này đối với môn phái của chúng ta có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chúng ta cùng nhau kéo dốc vào trong đó đi. Mấy người Tiểu Thạch Hoàng, Phong Duyên, Võ Bá, Chí Quyền cũng phải nhượng bộ lui binh với đám đông. Ở bên ngoài kho báu khắp nơi đều là âm thanh tiên thuật bùng nổ liên tiếp, quả thực giống như là một kho thuốc nổ. Một số thánh nhân hoàng giả chuyển thế thực lực cao thâm liền phóng vọt tới trước đại điện, có ý đồ công phá xé rách không gian của Phật Quang. Dẫn đầu là một số lãnh tụ thánh tử của Độc Cô Thế Gia, Công Dương Thế Gia, Thiên Nhai Phái, Thái Nhất Môn. Còn họ vừa vọt tới cửa, đột nhiên ở bên trong phóng ra một đạo thần quang vô địch kinh thiên động địa, bùng nổ mà ra, kèm theo thân thể của Tiểu Thạch Hoàng và Võ Bá bay vút ra ngoài, va chạm ngay trong lãnh tụ thánh tử. Lập tức thân thể mấy thánh tử lãnh tụ liền nổ tung ngay tại chỗ, liên tiếp phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Một số pháp bảo trên không trung cũng bị nổ tung thành bột phấn. Đây là cái gì? Võ Bá, Tiểu Thạch Hoàng đều bị người ta đánh bay ư? Ai công kích vậy? Là ai? Chẳng lẽ là Phong Duyên hay là cấm chế trong bảo tàng Phật môn? Rất nhiều lãnh tụ thánh tử vội vàng né tránh, thiếu chút nữa bị dọa cho chết tươi. Mỗi người đều kinh hãi sững sờ tại chỗ, do dự không dám xông vào trong. Mà hai đại cao thủ Tiểu Thạch Hoàng, Võ Bá thì hộc ra từng ngụm lớn máu tươi, sau đó khoanh chân ngồi lại trên không trung, cố sức điều tức, dường như đã bị thương không nhẹ. Ở bên trong Đại Hùng Bảo Điện, Phương Hàn bộc phát ra 33 lần chiến lực, đánh tan sự liên thủ của Tiểu Thạch Hoàng và Võ Bá. Luộc lực lượng đó cũng chấn ép cho Mục Dã Trần ra ngoài. Còn lại một mình Phương Hàn thì không còn chần chừ nữa, dựa vào dư ba của chiến lực, lại lần nữa thúc giục tạo hóa thần quyền. 33 đạo hư ảnh quay chung quanh thân hình của Thiên Thiện Phật Hoàng tiến hành công kích. Răng rắc, ước chừng trong ba nhịp hô hấp, hắn đánh ra cả ức quyền, thi triển chiến lực cả trăm lần. Rất nhiều bổ thiên tinh vụ bị luyện hóa tiến vào thân thể, bổ sung chiến lực tiêu hao và pháp tắc đứt đoạn. 18 khạp Phật chi cấp bậc thánh nhân kia cũng đủ giúp hắn thi triển ra chiến lực vô cùng vô tận, không hạn chế. Một quyền rồi lại một quyền, rút cuộc đài sen thất bảo chịu không nổi, vỡ nát ra từng chút. Thân thể Thiên Thiện Phật Hoàng rời khỏi đài sen. Phương Hàn vung tay trái chộp ra, vạn vật hóa long quyết. Đài sen thất bảo vỡ nát lập tức biến thành một con Phật long tiến vào cơ thể hắn, Rất nhiều linh quang bất diệt dũng mãnh cuồn cuộn tiến vào chỗ sâu trong bát bộ phù đồ, từng kiện pháp bảo bên trong liên tiếp tấn chức. Thất bảo đài sen ở dưới thi thể của Tiên Thiện Phật Hoàng là tiên khí bán vương phẩm, đã rất tiếp cận với vương phẩm, trong đó ẩn chứa nhiều pháp tắc và tài liệu tuyệt hảo, quả thực chính là đoạt lấy tinh hoa số mệnh của Phật môn. Sau khi bị Phương Hàn liên tục đánh nát, tinh khí pháp tắc tài liệu khổng lồ đó sẽ làm chất bồi bổ cho bát bộ phù đồ. Lại cộng thêm tu vi bản thân Phương Hàn chính là bán thánh nguyên tiên đỉnh phong, đã có thể luyện chế tiên khí tuyệt phẩm, không giống như trước đây luôn phải vượt cấp cảnh giới để luyện khí là phi thường khó khăn. Hiện tại hắn luyện khí lại vô cùng dễ dàng và thuận lợi. Nguyên tiên là có thể luyện chế tiên khí tuyệt phẩm, bán thánh thì càng không cần phải nói. Lần đầu tiên Phương Hàn có cảm giác luyện chế pháp bảo, ai ngờ lại đơn giản như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.